các ngươi có thao luyện cũng không có ai xem, như thế làm sao mất mặt được. Mộ Thanh nói, ngươi, Trương Đồng giận dữ, ánh mắt sắc như ánh kiếm liếc nàng chốc lát, sau đó đi nhanh vào trong rừng. Lúc sau, hắn đi ra, lại vội vàng trở về trong trướng. Mộ Thanh thấy hắn đi xa, lúc này mới xoay người đi vào trong rừng. Có người tiến đến, tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu vang tạm nghỉ, chỉ còn tiếng bước chân. Mộ Thanh vào rừng, đèn đuốc ở doanh trướng dần dần cách xa nàng. Nàng vẫn bước không ngừng về phía trước, bóng đêm dần dần cắn nuốt ánh đuốc, chỉ còn ánh trăng loang lổ chiếu qua một vài khe hở trên tán lá. Mộ Thanh dừng lại khi đã vào sâu trong rừng, bốn phía cây lớn cỏ dày, dễ dàng ẩn giấu, nàng đi thêm vài bước, tránh đến chỗ tán cây dày che kín ánh trăng, đen không thấy vật lúc này mới xoay người đưa lưng về phía quân doanh. Mặt hướng vào trong rừng, tránh sau bụi cỏ, nhìn chằm chằm nơi đen tối kia, duỗi tay mò tới vạt áo sắp được cởi ra, tiếng ếch phía sau lại đột nhiên dừng lại. Tiếng cỏ vang giống như theo gió đưa tới, tiếng chân người, Mộ Thanh thu tay, quay người trở lại, phía sau có nhiều thêm một bóng người, người nọ đứng ngược ánh trăng, ngón tay Mộ Thanh mò đến thanh đao trong người, lại nghe hắn cười, ha ha, tiếng cười này ở trong rừng khuya tất nhiên sẽ không mang lại cảm giác tốt đẹp. Nhưng động tác của Mộ Thanh đột nhiên ngừng, tiếng cười rất quen thuộc, nàng nhìn chằm chằm người nọ. Người nọ càng lúc càng tới gần, cố ý nghiêng người, để ánh trăng chiếu lên mặt, giúp nàng nhìn rõ ràng. Nam tử kia mặt ngọc mắt phượng, hàng lông mày hẹp dài hơi nhíu, bộ quân phục cấp thấp mà hắn mặc lại tràn đầy ý vị phong hoa tuyết nguyệt. Mộ Thanh cau mày, Mị Trác Chi, đúng là tại hạ, Mị Trác Chi cười nói, nhìn thẳng vào nàng, Chu huynh không ngờ phải không? Đúng là bất ngờ, đao trong tay nhét trở lại. Mộ Thanh lạnh lùng hỏi, vì sao lại theo ta vào rừng? Mị Trác Chi nghe vậy ho nhẹ một tiếng. À, chào hỏi, thật ra hắn là biết trong quân xảy ra chuyện, mà nàng lại liên lụy vào. Cho nên định tối nay tới nhắc nhở nàng cẩn thận. Kết quả thấy nàng đi vào trong rừng sâu, lo lắng mới theo đến. Sau đó thấy nàng giống như thật sự muốn đi ngoài. Hắn tiến không được lui cũng không xong, đành phải cố ý gây ra tiếng động. Mộ Thanh không ngốc, tự nhiên hiểu hết trong lòng, lấy khinh công của Ngụy Trác Chi, một đường đi theo nàng đều không hề hay biết, nếu như không muốn nàng biết, sẽ không cần phát ra âm thanh để nàng cảnh giác. Sáng nay người truyền lệnh là ngươi, mặc dù là hỏi, nhưng trong lòng đã khẳng định, người nọ khinh công rất cao, giọng nói lại quen thuộc, không phải hắn còn có thể là ai, đúng là tại hạ, lần này tân quân đi Tây Bắc. Chiến sự ở biên ải khẩn cấp, cần gấp dược liệu, nhà tại hạ là thương nhân, cho nên hiến chút dược đưa đến tiền tuyến, tiện đường vào trong quân gây dựng chút tiền đồ. Mị Trác Chi cười nói, ồ tiền đồ, Mộ Thanh lãnh đạm liếc mắt nhìn bộ quan phục cấp thấp trên người hắn. Nhíu mày, quan truyền lệnh cũng có tiền đồ, lời này của hắn không thể tin, hắn cùng với bộ Tích Hoan qua lại thân mật. Lại muốn gia nhập Tây Bắc quân của Nguyên gia gây dựng tiền đồ. Nếu hắn muốn gia nhập giới sĩ tộc, đi theo bộ Tích Hoan, ngày sau phong hầu bái tướng cũng không phải không có khả năng. Lại muốn đến Tây Bắc quân làm một quan truyền lệnh nho nhỏ. Nếu nói bộ Tích Hoan phái hắn đến làm cơ sở ngầm còn có thể tin được. Khụ, Mị Trác Chi ho khan, cười cười, vẫn có thể thăng tiến. Có thể thăng tiến, thăng làm thám báo sao? Mộ Thanh hỏi, thám báo, giống như binh lính trinh sát, chiến thời phụ trách dò đường phía trước, trinh sát tình hình địch, cần chạy trốn nhanh, báo tin nhanh, chạy không nhanh nhỡ bị quân địch phát hiện sẽ bị đánh chết. Báo tin chậm trễ sẽ bị xử theo quân pháp, Mị Trác Chi không nói gì cười khổ. Hỏi, ta ở trong mắt Chu huynh, chẳng lẽ chỉ có khả năng làm chân chạy vật như thế? Nếu không thì sao, nghe nói võ nghệ của ngươi bình thường. Phụt, Mị Trác Chi như bị một mũi tên bắn trúng, ôm ngực lui ra xa, ánh mắt u oán, Chu huynh, ngươi, thật là cao thủ giết người vô hình. Hắn dám cam đoan, cô nương này đang trả thù đội lúc nãy làm nàng kinh sợ của hắn. tính tình này thật sự khiến hắn không nhịn được mà phải lắc đầu. Thấp giọng lẩm bẩm, các ngươi thật sự là giống người một nhà. Khả năng tức chết người khác đúng là lợi hại. Ai là người một nhà với hắn? Mộ Thanh mặt trầm xuống. Ồ, tại hạ có nói là ai chăng? Mị Trác Chi nhíu mày. Cười, Mộ Thanh giật mình, Mị Trác Chi cười một tiếng dài. Từ khi quen biết nàng đến nay, hắn luôn luôn là người chịu thiệt. Cuối cùng đêm nay cũng có một lần hòa nhau. Nói một đằng là một nẻo. Rất muốn còn cự tuyệt. Nữ tử thiên hạ đều có điểm chung này. Mị Trác Chi cười cười. Ý cười nhợt nhạt, không biết vì sao lại có một chút bi thương. Ngay cả giọng nói cũng mỏng như gió. Ta còn tưởng rằng cô nương sẽ là người ngoại lệ. Mộ Thanh dương mắt, ánh mắt lạnh lùng, xoay người đi ra khỏi rừng. Mị Trác Chi khẽ giật mình. Dương mắt nhìn về nơi xa. Thấy gió phất qua mái tóc cột lên của thiếu niên. Tấm lưng kia thẳng thắn kiên nghị. Nghe nàng nói, nếu như ta có tâm, tuyệt không nói một đằng là một nẻo. Phía sau chỉ nghe thấy tiếng gió. Cho đến tận khi Mộ Thanh sắp sửa đi xa, mới nghe Ngụy Trác Chi nói. Chuyện đêm qua cùng sáng nay, Chu huynh phải cẩn thận. Bước chân Mộ Thanh đột nhiên ngừng một chút. Xoay người, người biết, việc này nghiêm lệnh cấm. Ngụy Trác Chi lại biết. Làm sao hắn biết, nếu như hắn biết, còn ai khác biết nữa hay không? Cơ sở ngầm trong quân phức tạp. Không chỉ có người của chúng ta, còn có cơ sở của rất nhiều thế gia vọng tộc trong triều. Cho dù có gian tế của địch cũng không phải điều quá đáng kinh ngạc. Chu huynh giỏi sát ngôn quan sát, nhưng nếu không cần thiết vẫn chớ để lộ bản lĩnh thì tốt hơn. Trong quân thế lực âm thầm như nước đục, nếu Chu huynh không thể đứng vững trong quân, phải nhớ an toàn mới là quan trọng nhất. Mị Trác Chi đứng ở xa xa, giọng nói nghiêm túc lạ thường. Ý đùa ngày thường hoàn toàn biến mất. Mộ Thanh nhìn Ngụy Trác Chi trong chốc lát. Ngươi cho là trong thiên hạ có mấy người tiến bộ giống hắn. Nàng tham gia quân đội là để mưu quyền. Chiến công với nàng mà nói là hàng đầu. Nếu như không có người mắt sáng, lời nói của nàng chỉ khiến cản trở việc thăng tiến. Chuyện này trong lòng nàng đã sớm nắm chắc. Nhưng khi nàng xoay người rời đi vẫn nói. Ta đã biết. Đa tạ, Mộ Thanh đổi nơi đi ngoài. Sau đó trở về doanh trướng. Một đêm vô sự, ngày tiếp theo, khi Mộ Thanh ra bên ngoài trướng rửa mặt bắt gặp các tân binh đều mang vẻ mặt hưng phấn. Thấy nàng bước ra, đám binh lính đêm đó do nàng chỉ huy đều quay ra chào hỏi với nàng. Mộ Thanh gật đầu đáp lại, hành quân hơn một tháng, thao luyện vốn buồn tẻ chán nản. Đám tân binh đều nóng lòng muốn thể hiện bản lĩnh. Đêm trước nàng lãnh binh chiến thắng diễn luyện. Sự việc truyền đi rộng rãi. Toàn quân càng thêm sục sôi ý chí chiến đấu. Tất cả thoạt nhìn đều ở trên quỹ đạo dự định. Trước khi tập hợp, bên ngoài doanh trướng bỗng nhiên có người đến. Mộ Thanh đứng từ xa nhìn thấy là đội thân binh của Lỗ Đài. Trong lòng lập tức trầm xuống. Phụng lệnh Lỗ tướng quân. Chu Nhị Đàn, Hàn Kỳ Sơ, đi đến đại trướng nghe lệnh, quân lệnh truyền xuống, Mộ Thanh cùng Hàn Kỳ Sơ tất nhiên không thể không theo. Khi hai người rời đi, thần sắc của đám tân binh có chút bất an, Trương Đồng từ trong trướng đi ra, ánh mắt như kiếm, nói, nhìn cái gì, thắng diễn luyện, đại trướng truyền lệnh, nhất định là thăng chức. Sắc mặt của đám tân binh thoáng chốc chuyển từ bất an thành vui mừng. Mộ Thanh quay đầu nhìn Trương Đồng một cái, theo đội thân binh rời đi, trên đường, qua lời của nhóm thân binh Mộ Thanh biết được, đêm qua, xảy ra vụ án thứ ba, lần này, không may mắn như lần trước, phát hiện ra thi thể là một nhóm hỏa đầu binh, người chết cũng là một hỏa đầu binh, mặc dù trong quân giới nghiêm, nhưng hỏa đầu binh vẫn phải nhóm lửa, trời chưa sáng phải đến bờ sông múc nước, một gã hỏa đầu binh đi múc nước. Nhưng đi mãi không trở về, những người khác chờ lâu thì nóng nảy đi tìm, ở bờ sông không tìm thấy người, xa xa chỉ trông thấy trên tảng đá bên sông có dấu vết loang lổ. Lấy cây đốt chiếu vào thì kinh sợ thấy toàn là máu. Cách bờ sông không xa là một cánh rừng, đám hỏa đầu binh thấy trên mặt đất có dấu vết kéo lê. Cho nên lần theo vào trong rừng, kết quả phát hiện ra xác chết thứ ba bị treo ở trên cây.